Giữa vườn xanh có một quả chanh, chương 27-28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27 mỗi giây trôi qua đều khiến tôi cảm thấy như khoảng cách giữa hai chúng tôi được kéo dài ra thêm vạn dặm. Tôi không biết đến bao giờ Phong sẽ hết kiên nhẫn với mình, cũng sẵn sàng tâm thế đón nhận khoảnh khắc ấy, vì chính tôi đây đã hết kiên nhẫn với bản thân từ lâu rồi. Tại sao thích anh nhiều đến thế, ở bên anh vui vẻ đến thế? Mà có mỗi chuyện hé môi nói một lời thôi cũng không làm được. Tôi thậm chí còn chưa ngước mắt nhìn anh. Phong đột nhiên đứng bật dậy từ ghế, quay người nhấc cặp sách lên, có vẻ rất gấp gáp. Hình như, thời khắc ấy đến rồi, nhưng Phong không rời đi. Anh lấy ra một túi khăn giấy từ ngăn nhỏ, tiếp đến ngồi vào chỗ của Phương lúc nãy, vội đến nỗi bàn tay va vào cạnh bàn một tiếng rất to. Anh xin lỗi, làm em sợ à, tôi thế mà lại rơi nước mắt từ lúc nào không biết. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Tờ giấy ướt mềm mại, man mát nằm gọn trong lòng bàn tay đem đến cảm giác xoa dịu kỳ lạ. Tôi lấy hết can đảm ngước lên đối diện Phong, nhìn thấy anh, bao nhiêu xúc cảm kìm nén coi như bung bét cả ra, nước mắt càng vì thế mà chảy nhiều hơn. Tôi thực sự đã rất nhớ anh. Anh ơi, tôi kìm nén từng cơn nấc nghẹn, khó khăn lắm mới cất được tiếng nói. Ừ, anh nghe, Phong trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Ấm áp và an toàn, như một cái cây lớn trong sân nhà. Em xin lỗi, mất biết bao nhiêu thời gian mới mở lời được. Thế mà nói đúng một câu xong lại quay ra khóc bù lu bù loa, bực mình thật. Tôi muốn xin lỗi Phong thêm chục lần nữa, đã để người ta đợi lâu như vậy mà. Nhưng Phong thì không nghĩ vậy. Anh lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi. Anh nói, tôi chẳng có lỗi gì cả. Mẩu giấy trong tay tôi bị lấy đi. Phong nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, xong xuôi còn quen tay vuốt tóc mái của tôi vài cái, biểu cảm thỏa mãn lộ liễu lúc thu tay về của anh làm tôi hơi buồn cười. Giờ thì chúng tôi chính thức có được sự chú ý của cả tiệm rồi, đến cả thợ bánh hiếm lắm mới thấy mặt cũng đang lấp ló phía sau người phục vụ bàn cao hơn mình mấy cái đầu để hóng chuyện. Tính tôi trời sinh phổi bò nhưng da mặt lại mỏng, khóc một trận giữa chỗ đông người, bây giờ hối hận khôn nguôi. Tiếp tục cúi mặt ngắm hai con gấu trên dép, say đắm như thể mới lần đầu. Phong nhận ra sự chú ý của mọi người, nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến thế. Cười cười giúp tôi thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, bỏ tất cả vào cặp táp của mình rồi đứng dậy. Tôi theo sau Phong đến bên quầy tính tiền, ngây người nhìn anh rất tự nhiên quăng chìa khóa xe cho người phục vụ bàn cao ơi là cao đã đứng đó nãy giờ. Cho gửi nhờ xe nhá, mai tao qua lấy. Ok, người này. Và cả bạn thợ bánh lâu lắm mới thấy mặt đằng sau còn hăm hở vẫy vẫy tay chào tôi nữa cơ. Rất kỳ lạ, khoan, cái quần què gì đây? Nhìn thấy tôi ngơ ngác như chú bò đeo nơ, bọn họ càng cười tươi hơn. Bấy giờ thợ làm bánh đã đứng sang bên cạnh người phục vụ, dùng khẩu hình nói với tôi. Cố lên, tôi không biết làm gì hơn ngoài gật đầu đáp lại sự nhiệt tình ấy. Bây giờ... khi đầu óc đã thông minh ra được chút chút thì tôi hiểu vì sao Phong lại có mặt ở đây nhanh đến vậy. Công ty anh cách tiệm bánh đúng hai tòa nhà, chỉ cần biết tin tôi đến là có thể đi bộ sang luôn. Còn vì sao anh biết tôi ở đây á? Người có tiền mà, tài mắt mọi nơi. Chủ tiệm Pu là mặt trời nhỏ của bạn anh, cái thằng cao ngồng lúc nãy đứng trước quầy đấy. Phong vừa cúi người gạt chỗ để chân ra cho tôi, vừa giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định nói dối là tụi mình có duyên mới tình cờ gặp nhau, cho nó đỡ mất giá. Nhưng mà nghĩ lại thì, anh mong em hiểu rằng anh thực sự để tớ em mờ đến em hơn. Nên là, nghe kỹ này, anh đã nhờ tất cả những chủ quán mình từng ghé để mắt đến em trong suốt mấy ngày vừa qua. Nghe hơi kinh dị nhỉ, tôi lặng người nhìn khóe môi anh cong lên qua gương chiếu hậu. Cũng lâu rồi chưa được thấy nụ cười rạng rỡ chói mắt này. Thực sự không thể kìm lòng tham lam mà ngắm lâu thêm một chút. Mê mẩn vậy thôi, chứ tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, lập tức phát hiện điểm bất thường trong lời nói của anh đẹp trai. Thế sao anh không tìm gặp tôi từ những ngày đầu đi? Tối nào tôi trả ra hàng trái cây dầm ngồi mòn đi. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, chứ có quan con mẹ nó tâm gì. Điều lòi mắt, tôi tự đưa ra kết luận trong đầu, thầm nể phục sự lý trí của bản thân. Đáng lẽ ra anh nên kiên trì thêm chút nữa, vậy mà lại mất bình tĩnh mắng em trong lúc em đang ốm như vậy. Anh thấy có lỗi quá, em có vẻ cũng chưa sẵn sàng, cho nên anh chỉ nghe ngóng cho yên tâm thôi, anh sợ gặp nhau em không thoải mái. tên này, biết đọc suy nghĩ hả? Sao cái đách gì tôi nghĩ trong đầu cũng bị nhìn xuyên thấu hết vậy? Mà lại còn vạch trần tôi theo kiểu rất vô tội. Từng lời từng việc đều chu đáo dịu dàng thế này, bố ai mà chịu được? Nếu không phải vì đang bon bon giữa lòng đường đông nghẹt buổi tan tầm thì có lẽ tôi đã nhảy luôn xuống xe để chạy trốn rồi rồi. Bị người khác nói vanh vách lòng mình ra như thế này, ai mà không dùng mình cho được. Dù vẫn còn ngượng ngùng sau trận khóc như mưa lúc nãy, nhưng đằng nào Phong cũng đi giày tây trong bụng tôi mất rồi, chẳng thà chủ động nói hết suy nghĩ của mình ra còn hơn. Thế sao hôm nay anh lại đến? Anh hết thấy tội lỗi rồi à? Tôi hỏi bông đùa vậy thôi. Tên này thế quái nào lại tường thật, rất trịnh trọng tấp xe vào vỉa hè, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, tuyên bố dõng dạc như muốn cho cả thành phố nghe thấy. Không hề, anh vẫn chưa xin lỗi em tử tế mà. Anh chưa hỏi lý do rõ ràng đã nổi cáu với em, anh thấy có lỗi lắm. Khi nào em rảnh, anh mời em đi ăn chuộc lỗi, được không? Chương 28, rõ ràng lớn tuổi hơn tôi, hành xử cũng luôn chín chắn đúng mực. Nhưng ở Phong vẫn ánh lên cái gì đó rất hồn nhiên, điển hình là trong những khoảnh khắc thế này. Được nhìn ánh mắt anh vô tư nhiệt huyết, còn có đôi phần trẻ con, gần ơi là gần, thật tốt biết bao. Anh đẹp trai bị tôi nhìn đắm đuối mà dường như chẳng thấy phiền chút nào, lại còn hơi hướng mặt về phía con nắng, đẹp như đang tạo dáng cho trang bìa tạp chí nào đó vậy. Rõ là ghét, thế mà tôi vẫn không rời mắt được mới tức chứ. Phong cứ thế chở tôi đi vòng vèo khắp phố phường. Còn tôi cũng chẳng buồn thắc mắc điểm dừng ở đâu. Suốt dọc đường, bọn tôi cứ câu được câu trăng mà trò chuyện. Cho đến khi mặt trời xuống thấp dần sau những rặng cây cũng là lúc Phong dừng xe ở trước một cánh cổng gỗ lớn như chứa đầy bí ẩn, phía trên đề biển hiệu. Tai chi, tôi mất một lúc lâu để nhớ ra đây là chỗ mình đáng lẽ đã ăn tối cùng Phong nếu không có trận ốm tả tơi chiều hôm ấy. Hóa ra anh cũng dối trá có khác gì tôi đâu, bảo là khó tìm chỗ đậu. Nhất mực đòi chờ tôi đi, trong khi ngay cạnh quán rõ ràng có bãi giữ xe to đùng, xe máy xếp thành chục hàng ngay ngắn nối nhau kia mà. Tôi hí hửng tìm cách bóc mẽ Phong, nhưng rồi nghĩ đến mục đích của lời nói dối này, lại tự mình thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong thực sự không hề tâng bốc quá đà đồ ăn ở chỗ này chút nào. Dù đã ngốn không biết bao nhiêu bánh ngọt trước đó, nhưng món nào dọn ra tôi cũng chén sạch sẽ. Ngon nhất có lẽ là salad táo, nhai giòn giòn vui miệng, vị béo của mayonnaise hòa với chua nhẹ của nước chanh để lại hậu vị thanh mát nhẹ nhàng. Đang vui vẻ nhâm nhi thì cơ hàm tôi khựng lại, cái cảm giác mềm mềm dai dai này, không gì khác, chính là kẻ thù số một của tôi nho khô. Đối với tôi mà nói, nho khô chính là thứ thực phẩm đáng ghét nhất quả đất. Chẳng có dị ứng gì cả, chỉ đơn giản, ghét là ghét. Riêng việc nhìn thấy chúng tôi cũng đủ khiến tôi bực mình. Nhưng trách ai được bây giờ, ai bảo tôi cứ dán mắt vào cái người đẹp trai đang mỉm cười ở đối diện suốt làm gì. Hẳn là Phong đã nhìn ra sự yêu thích dành cho món salad bị xen ngang bởi mối thù ghét nho khô sâu đậm của tôi. Bằng chứng là lúc thanh toán, anh gọi riêng một phần y hệt như vậy, không có nho khô, gói trong hộp đặt vào tay tôi và mỉm cười ấm áp. Quà xin lỗi cho em đó. Chúng tôi về đến nhà lúc gần 11 giờ đêm, cũng trễ quá rồi, nên tôi mời anh ở lại ngủ. Đề nghị mấy người dẹp hết mấy cái suy nghĩ đen thùi lùi kia đi nha. Tôi ở đây có một mình, nên ngoài không gian sinh hoạt chính ra thì vẫn còn trống một phòng, thỉnh thoảng cho Phương đi sang. Nghỉ dưỡng, vài ngày mỗi khi bị quá tải công việc, dù sao sáng mai cũng là chủ nhật, Phong có thể ngủ nướng một chút rồi gọi xe cũng thong thả hơn. Chứ khuya khoát thế này, đi đường nguy hiểm mà lên được giường thì phòng chừng cũng quá nửa đêm, rất bất tiện. Đó, tôi diễn giải từng ý một ra với Phong, tự cảm thấy mình có lý quá mà, thế mà anh cứ cười suốt. Em sợ anh nói dối rồi tự đi bộ về giống em à, cái tên này, học đâu kiểu đùa độc địa thế không biết. Tôi hết đường bào chữa, đành dồn toàn tâm vào rót nước để lảng tránh câu chuyện. Nhưng Đức Phong mà. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Anh vừa cười nói vừa vô tình hữu ý chống tay về phía tôi, chậm chậm kéo gần khoảng cách. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang áp rất sát khuôn mặt tôi, nhỏ giọng hỏi. Em không thích nho khô phải không? Tôi đáp lại bằng một câu hỏi có phần mất não. À, lúc nãy, anh nhìn thấy rồi à, mặt tôi lúc ăn phải nho khô, theo lời bố mẹ nói thì không khác gì mặt khỉ ăn ớt. Nhăn nhó vặn vẹo như chịu cực hình. Bộ dạng khổ sở đó mà không bị phát hiện thì chỉ có thể là do người đối diện mất năng lực hành vi dân sự. Lúc nãy trông em kiểu đau đớn lắm, anh còn lo em. Chúng độc cơ, anh phì cười, thường thường ăn phải món mình ghét, cùng lắm thì nhè ra, uống miếng nước rồi thôi. Còn em né gọn đờ ý salad từ đó luôn, nên anh hơi tò mò, sao em kỳ thị nó dữ vậy? Còn món nào em không thích nữa không? Sau này ăn chung anh sẽ để ý. Tôi thấy rõ thiện ý trong mắt Phong, nhưng thực sự không hề muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Dạo này cái ký ức chết tiệt hồi năm nhất đại học tự nhiên có rất nhiều cơ hội để đánh úp tôi, mà tim tôi thì già cỗi rồi. Tôi không muốn vạch vết thương ra phơi ngoài không khí làm gì cho tổn thọ nữa. Nhưng chẳng biết may hay rủi, người đối diện tôi hôm nay là Phong. Sau từng ấy năm, anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác đủ an toàn để nhõng nhẽo giặt dẹo một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng Phương Bin mới sáng nay đã phải công nhận cảm xúc này chính là kỳ tích. Tôi hít một hơi thật sâu, co chân lên ghế, hai tay ôm lấy đầu gối, đối diện Phong. Cách Trương.